Chàng rể ma giới, chương 1216, bắt đầu, góc truyện audio.com, trong ngọn lửa nữ tử, mắt phải con ngươi là màu xanh lam, tuy rằng thâm thúy như vực sâu, nhưng làm cho người ta một loại không cảm giác, mà mắt trái con ngươi là đỏ như màu máu, dâng trào mãnh liệt cực kỳ khí tức. Ở người đội đấu bồng trong mắt này, con mắt bên trong ẩn chứa nguy hiểm, so với toàn bộ bạo phát ác mộng núi lửa, còn cường đại hơn ngàn vạn lần. Nữ tử từng bước một hướng người đội đấu bồng đi tới, phảng phất đạp lên không nhìn thấy địa giai thê, mỗi đi một bước trên người màu vàng hoa văn liền bắt đầu thiển một phần, người đội đấu bồng bên người mặt đất vết rạn nứt thì lại càng sâu một phần, nắm khô mộc trượng tay cũng bởi vì lực lượng nào đó áp bức mà càng chặt, máu tươi không ngừng nhỏ xuống ở những kia vết rạn nứt bên trong, phảng phất chịu đến một loại nào đó cảm hóa mà tỏa ra tràn ngập hủy diệt khí tức huyết quang. Đi tới đối diện thì, da của nàng đã cùng người thường không khác, có vẻ óng ánh long lanh, múa hỏa hồng, tóc dài dần dần khôi phục màu xanh lam, trong mắt trái thiêu đốt hỏa diễm hết mức biến mất vào trong con ngươi, chỉ là mơ hồ xuất huyết quang, màu xanh lam hữu đồng thì lại càng chỗ trống. Trên người là một cái màu đỏ vàng giáp trụ, sau lưng áo choàng ở trong ngọn lửa phần phật bay lượn, cả người tràn đầy một loại yêu dị mỹ lệ, phảng phất tự vực sâu đi ra bên trong ma nữ. Người đội đấu bồng toàn thân đã run rẩy cực kỳ lợi hại, da rẻ cũng hiện ra nứt ra vết máu, nhưng cặp mắt kia như trước như bầu trời đêm bình thường bình tĩnh. Người dĩ nhiên, cùng chu vi nóng rực nghẹt thở so với, nữ tử âm thanh như cùng đi tự băng mục gió lạnh, lộ ra lệnh linh hồn đọng lại âm lãnh. Tỉnh lại ta, một câu nói này vừa ra, người đội đấu bồng nở nụ cười, này một cái nụ cười làm cho khóe môi nứt ra một đạo kinh hãi miệng máu, nhưng vẫn không có lưu ý. Tiếng cười rũ phát tài to rồi, lộ ra mấy phần cùng thường ngày cơ trí hoàn toàn ngược lại điên cuồng. Dung nham tung tóe, sấm vang chớp giật, bầu trời huyết vân trung ương, con kia hình thoi bắt đầu bốc ra nhàn nhạt ánh sáng. Ám nguyệt lãnh địa bầu trời, nùng vân nằm dày đặc thỉnh thoảng lóe lên điện quang. Trần Duệ nhìn bầu trời, không biết tại sao trong lòng một loại nào đó nôn nóng cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Hoa hoa hoa, hài tử tiếng khóc rời đi sự chú ý của hắn, là Tiểu Yếm. Trong đoạn thời gian này, Tiểu Yếm nhưng là toàn bộ sân nhân vật trọng yếu, coi như là nguyên bản tiểu công chúa từng đóa, độ ưu tiên cũng hàng rồi cấp một xếp hạng Yếm sau khi. Bất quá hiểu chuyện từng đóa bảo bối có thể không thèm để ý những này, trái lại chủ động đưa ra muốn từ nhỏ chiếu cố đệ đệ, lớn lên lại mang đệ đệ cùng nhau chơi đùa phẫn nộ chim nhỏ game. Trong sân Gigi Môn liên tục khoa từng đóa hiểu chuyện, còn nửa phần sau thoại tự động không chú ý, đúng là một cái nào đó bất lương cha bên hông Nguyễn Nhục đồng thời bị vài con tay bấm tiến hành rồi quay người 360 độ độ khó cao động tác. Yếm ở trăng tròn sau, càng ngày càng dài đến béo mập đáng yêu, có lúc trong miệng hội vô ý thức phát sinh một ít âm thanh, tình cờ có một câu nghe được như mụ mụ hoặc ba ba liền có thể làm cho trong sân một hồi lâu tiếng cười cười nói, điều này cũng làm cho Trần Duệ trong lòng mù mịt bị hòa tan không ít. Athena cơ á, Trần Duệ, Yếm gần nhất làm sao? Lão khóc cái liên tục tối hôm qua một đêm đều không ngủ. Athena ôm hai tử, uể oải hồng trong. Góc truyện audio.com, con người tràn đầy lo lắng, mấy ngày nay Tiểu Yếm trạng thái tựa hồ không tốt lắm. Khóc náo động đến tần suất rõ ràng tăng hơn nhiều, một bên đệ nhất bảo mẫu cơ á cũng là một mặt vẻ ưu lo, tuy rằng Thủy Tinh Cung chưa nữ chỉ có Catherine cùng Athena làm mụ mụ. Nhưng mỗi một vị đối với Yếm cùng từng đóa đều là đồng dạng thương yêu. Ta không biết, Trần Duệ tỉ mỉ cảm ứng một thoáng Yếm tình huống thân thể, phát hiện cùng trước đó như thế. Cũng không hề bất cứ dị thường nào bệnh trạng, nếu như Python vẫn còn ở nơi này là tốt rồi. Cơ á nhỏ giọng địa nói một câu, Python là ở lần trước môn xuất hiện thời điểm rời đi, sau lần đó vẫn luôn không thấy tăm hơi. Không chỉ có là Trần Duệ coi như là những người khác cũng cảm giác thật giống khuyết ít một chút cái gì. Cùng ở U Phù nơi tu hành, chỉ đạo cùng thúc giục mọi người trưởng thành, liên thủ đối phó Suriel, dắt tay đi tới Quang Minh Thánh Sơn. Ở chúng trong lòng của người ta, hay là đã sớm tán đồng rồi nàng từ đã từng kẻ địch cho tới bây giờ bằng hữu trong lúc đó định vị chuyển đổi. Không biết bản thân nàng, có biết hay không, thật vất vả Athena cùng cơ á đem Yếm hống ngủ thiếp đi. Zeren đại quân hiện tại hẳn là đến Kim Diệu lãnh địa đi. Trần Duệ thở dài một hơi. Trận chiến này đã sớm là ma giới đều biết, hết thảy dân chúng, truyền thông đều chú ý tới đây chiến trường, thậm chí còn có chiến địa phóng viên ở gieo thẳng. Vì chuẩn bị trận chiến này, mấy ngày qua ma tộc đại quân vẫn luôn ở phép thuật đảo cụ dưới sự giúp đỡ, diễn luyện chiến thuật đồng thời thích ứng quan hệ trong hoàn cảnh sức chiến đấu phát huy. Tam quốc đồng minh bên trong, rất nhiều đế quốc nguyên lão đưa ra để lần trước đọa thiên sử đế quốc đại duyệt binh xuất hiện thượng cổ người bảo vệ quân đội tham gia chiến đấu. không khéo chính là trưởng quản này cỗ sức mạnh khổng lồ gai ở cái này thời khắc then chốt lại mất tích. Kỳ thực Trần Duệ rất rõ ràng, nếu như thật sự điều động tinh hoàng chi đều thượng cổ luyện kim văn minh đại quân, thêm vào cổ lạp đan mỗ vong linh đại quân cùng ma giới bản thân quân lực, trận chiến này có thể ung dung nghiền ép nhân loại liên quân. Lấy hắn tình hình kinh tế, trong tay thực lực gia nhập bất kỳ bên nào thay đổi toàn bộ chiến cuộc, thậm chí là có thể tự thành một phái, cùng hai giới thực lực thế chân vạc thế. Nhưng, làm hai giới chân tướng của chiến tranh người biết chuyện, cũng là một người ở ma giới nhân loại, Trần Duệ hiện tại lựa chọn chỉ có thể là không đếm xỉa đến. Là, Athena nghe hắn chủ động nhắc tới tiếp một câu. Kỳ thực tất cả mọi người rõ ràng Trần Duệ tâm tình gần nhất hết sức lảng tránh mở ra cái đề tài này. Cho dù không có hiến tế tin tức nắm giữ ích kỳ, bản chất chiến tranh như trước khó mà tránh khỏi. Isabella âm thanh từ phía sau thăm thẳm vang lên, mặc dù ngươi có thể lấy sức một người để hòa bình ngắn ngủi địa giáng lâm, thế nhưng không cách nào từ trên căn bản tiêu diệt chiến tranh. Ta không vĩ đại như vậy, Trần Duệ lắc đầu nói. Chỉ là, còn chưa nói hết, bỗng nhiên cảm giác được siêu cấp hệ thống bên trong cây tự nhiên phát sinh thăm thẳm ánh sáng, từng luồng đặc biệt sức mạnh tinh thần lan tràn ra. Trần Duệ vốn định triển khai sức mạnh áp chế, nghĩ đến gần nhất trong lòng cảm giác bất an giác hơi chần chờ, chỉ là vận ra tinh lực bảo vệ linh hồn, tùy ý luồng tinh thần lực kia bao vây chính mình. Chuyện, góc chuyện audio.com, được lấy tại Chuanfao.vn. Trong phút chốc hắn chỉ cảm thấy Athena đám người ảnh hưởng trở nên mơ hồ, đứng dậy, không gian một trận biến ảo, trước mắt xuất hiện hoàn toàn đỏ ngầu cảnh tượng. Chung quanh chảy xuôi dung nham, đỏ đậm bầu trời, tia chớp màu đỏ ngòm. Mặc dù làm chỉ nắm giữ thị giác cùng tính giác khán giả cũng có thể từ mảnh này cảnh tượng bên trong cảm giác được loại kia một ngạt nghẹt thở cùng nóng rực. Không phải ảo giác, mà là cây tự nhiên lan truyền một loại nào đó hình ảnh thật. Loại này quen thuộc tràng cảnh, Trần Duệ ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn về phía bầu trời huyết vân bên trong cái kia làm như con mắt hình dạng hình thoi, khi làm tầm mắt hướng dưới di động thì bỗng dưng đông lại, hình ảnh ngắt quãng ở đỏ như máu ở giữa thế giới hai bóng người trên. Cái kia ăn mặc đấu bồng, nắm mộc trượng, lảo đảo bóng người, quả phụ mặt nửa bên quái vật chính là biến mất tinh linh tộc truyền kỳ tiên tri Ilusia. Ilusia tự kính thế giới một trận chiến sau, liền rời khỏi nguyên bản được hạn không cách nào rời đi mê huyễn U Lâm, tung tích không rõ. Không ngờ rằng lại xuất hiện ở nơi này. Là nơi nào, Ilusia đối diện cái kia trong ngọn lửa nữ tính bóng người. Trần Duệ con ngươi đột nhiên co rút lại. Gương mặt đó, màu xanh lam cùng con ngươi màu đỏ. Dĩ nhiên là nàng không có chết, nàng làm sao sẽ cùng Ilusia cùng nhau, nàng làm sao sẽ là như vậy một loại dáng vẻ. Nơi đó là một không gian khác, vẫn là thế giới này, tỉnh lại, không sai, Ilusia đấu bổng lộ ra trên da tất cả đều là khủng bố vết thương, trên mặt nhưng đang cười, chuẩn xác hơn địa nói, phải gọi đề cao đi. Ngu xuẩn vận mệnh thị giả, biết rõ ràng không thể chống cự, nhưng điếc không sợ súng địa muốn thay đổi. Nữ tử ánh mắt nhiều lần lưỡi đao bình thường rơi vào Ilusia máu thịt be bét trên mặt. Khinh bỉ nói rằng, ngươi cho rằng, dùng tính mạng của ngươi chúng nguyền rùa tàn dư quyền năng, mở ra chủ vị diện quyền năng kết giới, để hủy diệt lấy không trọn vẹn tư thái sớm giáng lâm. Liền có thể thay đổi vận mệnh quỹ tích, Trần Duệ có thể rõ ràng nghe được hai người đối thoại, nữ tử mấy câu nói này quả thực dường như sấm sét lạc ở trong lòng, thậm chí càng vượt quá cô gái này khởi tử hoàn sinh chấn động. Mỗi 500 năm một lần hiến tế. Bỗng nhiên cực kỳ khác thường địa sớm hơn 100 năm xuất hiện, gây ra hai giới khủng hoảng. Cũng gây nên trận này đồ cần dùng muốn chết vô số sinh mệnh chiến tranh, dĩ nhiên là Ilusia một tay đạo diễn. Nhất làm cho Trần Duệ sợ mất mật chính là, cái kia một câu mở ra kết giới, để hủy diệt sớm giáng lâm. Chống đỡ vực sâu sức mạnh bảo vệ chủ vị diện không biết bao nhiêu năm kết giới, lại bị vị này tinh linh tiên tri Ilusia mở ra. Chuyện này ý nghĩa là, vực sâu giáng lâm chủ vị diện. Trần Duệ quả thực khó có thể tin, vốn cho là mấy ngàn mấy vạn, thậm chí là càng lâu sau đó mới sẽ phát sinh đáng sợ sự tình, lại ngay khi bây giờ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Ilusia điên rồi. Đáng tiếc cho dù ta cũng không phải là lấy hoàn toàn hình thái địa giáng lâm, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi, người đánh bạc tính mạng thay đổi chỉ bất quá là thời gian cùng phương thức mà thôi. Nữ tử lộ ra một cái lãnh khốc mà nụ cười tàn nhẫn, Ilusia run rẩy càng kịch liệt dưới chân mặt đất ở loại kia vô hình đáng sợ uy thế dưới hết mức nứt ra. Người thế giới đang ở, người yêu quý tất cả, đều sẽ. Góc chuyện audio.com, bởi vì ngươi ngu xuẩn mất đi cuối cùng kéo dài hơi tàn cơ hội, đều sẽ sớm bị hủy diệt triệt để nuốt chừng. Ilusia nụ cười đã một lần nữa quy phục hờ hững, Có lẽ vậy, hay là, lẽ nào ngươi cho rằng bây giờ chủ vị diện trên những này suy nhược run rế có năng lực ngăn cản vận mệnh bước chân? Nữ tử nói lời này, tay phải đã chậm rãi nhấc lên. Vô số tia chớp màu đỏ ngòm quanh quẩn ở sắc bén móng tay mũi nhọn, lấp lóe, không gian đều xuất hiện vết rách biên giới dư thế xẹt qua Ilusia đấu bổng, nhất thời xuất hiện đại diện tích cắt rời, bị cắt rời không chỉ có là đấu bổng, còn có huyết nhục cùng xương cốt. Đối với vận mệnh tới nói, nếu như không cách nào thay đổi cũng chỉ là trì đến hoặc sớm đến thời gian khác nhau mà thôi. Bọn họ có thể suy nhược thế nhưng bọn họ ủng có vô hạn khả năng. Ilusia nhàn nhạt nở nụ cười, không để ý chút nào thương thế trên người cùng tới gần tử vong. Kim diệu lãnh địa, bầu trời thỉnh thoảng có màu đỏ thắm điện quang vút qua mà qua, nhưng không có ai chú ý những kia, bất kể là nhạn hình hai cánh, hoặc là mũi tên giống như sắc bén, tràn ngập sát khí cùng chiến ý trong con ngươi, đều chỉ còn dư lại kẻ địch phía trước. Nhạn hình trận đáy chạm ở trên đài chỉ huy Rex đại đế, liếc mắt liền thấy đối phương mũi tên trong trận hình ương Zerin, vừa vặn đón nhận Zerin ánh mắt, hai người đều là thực lực cà chua hạng người, nhận biết cùng thị lực tất nhiên là xa phi thường người so với, trong chớp mắt này, hai vị thống soái tối cao đều xem đến lẫn nhau chiến ý thiêu đốt. Không cần dư thừa mắng nhau hoặc quát mắng, hầu như là không hẹn mà cùng lòng đất đạt công kích mệnh lệnh. Cách chương.